Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chịu chết mà thôi. Liền tại đường mệnh khóa chặt Dương Mạc thời điểm, Dương Mạc ngạc nhiên phát hiện, trong thức hải Ôn Thần Liên lại có phản ứng. Chỉ gặp Ôn Thần Liên nở rộ, chín mảnh liên biện biến ảo ra khổng lồ màn sáng, đem thức hải bao phủ lên. Siêu. Đường mệnh buông lỏng ra dây cung, vô hình kia mũi tên chấn động đến không khí run rẩy. Chết đi. Đường mệnh trầm thấp quát lên một tiếng lớn, liền là rõ ràng nhìn thấy tinh thần lực trường tiễn không vào Dương Mạc mi tâm. Chỉ là đường mệnh trong lòng tuôn ra nghi hoặc, bởi vì đối mặt bản thân công kích, Dương Mạc thế mà không có phòng ngự, càng không có trốn tránh, thế mà cứ như vậy giang hai cánh tay ra nghênh đón. Chẳng lẽ hắn cố ý tìm chết? Không có đạo lý a. Đường mệnh khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói. Nam Linh Tông đồng dạng mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Chẳng lẽ người này biết đánh không lại đường sư huynh? Dứt khoát các loại. Chờ. Chết. Hồn khí. Không gì hơn cái này. Đúng lúc này, Dương Mạc nghiền ngẫm cười lên. Cái gì? Đám người mở to hai mắt nhìn. Bọn họ mặc dù không phải tinh thần lực tu sĩ, nhưng cũng có thể cảm ứng được đường mệnh này đáng sợ công kích đã chạm vào Dương Mạc mi tâm a. 63 cấp tinh thần lực công kích, phối hợp thích hồn cung, cho dù là võ tôn cảnh tam tứ giai cường giả, chỉ sợ cũng phải nuốt hận. Thế nhưng là, Dương Mạc thế mà trước sau như một không có nửa điểm bị thương bộ dáng. Đường mệnh kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Mạc. Ánh mắt càng trừng càng lớn. Chẳng lẽ, người ẩn tàng tu vi? Không đúng, cho dù ẩn tàng tu vi, nhân vương bí cảnh cũng có thể phát hiện. Nói như vậy ngươi vào không được tới nơi đây. Tại tất cả mọi người kinh ngạc bên trong, Dương Mạc trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Hài lòng nhìn chằm chằm đường mệnh trong tay thích hồn cung. Cái này cung, ta muốn, đối, đúng, thích hồn cung. Dương Mạc tương đương hài lòng, bởi vì nó công kích đến tới một khắc kia, Ôn Thần Liên bảo vệ dưới thức hải thế mà khẽ run. Như là không có Ôn Thần Liên, Dương Mạc không hoài nghi chút nào, thức hải rất có thể trong nháy mắt phá toái. Cái này đã đầy đủ nói rõ thích hồn cung cường đại. Như là rơi vào bản thân trong tay, mượn Ôn Thần Liên, có thể đem nó uy lực phát huy càng lớn. Vù. Dương Mạc dậm chân lướt ra, xung quanh mấy ngàn thước bên trong tức khắc dũng động lên mênh mông lôi hỏa lực. Lôi hỏa phần thiên, trong khoảnh khắc, liền gặp lôi hỏa điên cuồng tứ ngược, bao phủ Nam Linh Tông tất cả mọi người. Đáng chết, đồng loạt ra tay, đường mệnh vội vàng thúc giục tinh thần lực hộ thể, ngăn cản tứ ngược lực lượng, đồng thời thân hình bay ngược, lần nữa bắn cung. Còn lại Nam Linh Tông đệ tử không chút do dự nghênh tiếp Dương Mạc. Cực lực ngăn cản lôi hỏa lực gào thét. Cũng là ra tay toàn lực. Nhưng mà bọn họ bất đắc dĩ phát hiện. Tại tứ ngược lôi hỏa lực dưới. Bọn họ hộ thể linh lực bay nhanh tiêu hao. Lúc nào cũng có thể phá toái. Mà một khi phá toái. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đại động thủ. Giúp một chút. Bầu trời xa xa bên trong. Ngân Dực Lôi Xà hai cánh một triển khai, lướt ra thiên ảnh cháo, chạy thẳng tới giữa sân tiến đến. Tiểu Hắc nắm lấy thiên ảnh cháo vội vàng từ Ngân Dực Lôi Xà phía sau lưng bay ra, để tránh cho mình bị nó dẫn tới giữa sân. Yên tâm đi thôi, có ta lược trận. Phương Đông Nhi phản ứng kỳ nhanh, phản tay vồ một cái liền chuẩn xác đem Tiểu Hắc bắt lấy, thẳng tắp hướng trong chiến trường ném đi. Không cần giúp một chút. Lược trận, đừng cho người đào tẩu. Dương Mạc thanh âm truyền tới. Giữa sân, Dương Mạc thân hình giống như quỷ mị. Ở trong đám người xuyên toa, chạy thẳng tới đường mệnh đuổi theo. Đối với quanh người ngăn trở đám người, căn bản không đi để ý tới. Vừa vào Nam Linh Tông đệ tử đám người, Nam Linh Tông đệ tử liền bó tay bó chân. Không cách nào toàn lực đối. Đúng, Dương Mạc xuất thủ. Dù sao cái này rất dễ dàng ngộ thương, mà theo lôi hỏa lực dũng động, bọn họ linh lực tiêu hao càng lúc càng lớn, đã tự lo không xong, cho ta ngăn cản hắn. Gặp Dương mà càng ngày càng gần, Đường Mệnh con ngươi co rụt lại, lần nữa hét to nói. Thích Hồn Cung cũng là lần nữa bắn cung. Lan, Dương Mặc hai quả đấm đủ ra, đem chào đón hai người đánh bay. Hai người bay ngược mà ra, đụng ngã hơn 10 người. Nhanh ngăn cản hắn, cho ta sáng tạo cơ hội. Đường Mệnh lần lượt bắn cung, nhưng mà những mũi tên kia mũi tên oanh đến Dương Mặc sau đó, thế mà không có đối. Đúng, Dương Mặc tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Chịu chết mà thôi. Mắt thấy lại có hơn 10 người hướng bản thân xông tới. Dương Mặc khẽ lắc đầu, không còn né tránh, mà là trực tiếp đánh về phía cản đường đám người. Những nơi đi qua, Dương Mặc bấm tay liền điểm, mỗi một chỉ đều mang theo một vòi máu tươi. Tốc độ không giảm đuổi hướng Đường Mệnh. Đường Mệnh sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. 200 đến 300 người ngăn chặn. Đối, đúng, Dương Mặc tới nói thế mà thùng rỗng kêu to. Thật làm ta thu thập không ngươi. Đường Mệnh cắn răng, thúc giục linh dực đạp không mà lên. Không tin ta toàn lực bắn cung. Trước đó là nhượng đám người ngăn chặn Dương Mặc. Đường Mệnh núp ở đám người sau đó. Không có bay lên không? Giờ phút này lại bất chấp nhiều như vậy. Dương Mặc ngẩng đầu liếc một cái. Vẻ đăm chiêu lóe lên. Coi thường vô hình kia mũi tên. Đưa tay liền một chưởng vỗ xuống. Đại Long cầm thiên thủ. Ngang. Trầm thấp tiếng long ngâm vang dội. Đường Mệnh đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái trượng rất nhiều khổng lồ long chảo. Long chảo lớn khô kéo hủ giống như nổ xuống. Đường Mệnh chỉ tới kịp ngẩng đầu nhìn một chút. Lập tức liền bị long chảo oanh trúng. Giống như đạn đại bác một loại hung hăng rơi đập. Chết hơn 10 vị sư đệ. Mau trốn. Thấy được liền Đường Mệnh đều bị oanh trúng. Đã không rõ sống chết. Nam Linh Tông còn có thể đứng thẳng đám người không chút do dự chạy tứ tán. Rời xa lôi hỏa lực tứ ngược giữa sân. Chậm, người nào đều đi không được. Dương Mặc nhìn chằm chằm đập rơi xuống đất Đường Mệnh. Nếu không phải là Thích Hồn Cung. Bản thân đã sớm trước đem những cái này Nam Linh Tông đệ tử oanh sát. Chỉ sợ Đường Mệnh người này thừa dịp bản thân chém giết đám người thời điểm đào tẩu. Do đó Dương Mặc mới không để ý những cái kia phổ thông đệ tử. Chạy thẳng tới Đường Mệnh. Giờ phút này Đường Mệnh đập rơi xuống đất. Nửa cái bả vai đã phá toái. Thích Hồn Cung cũng quăng rơi ở một bên. Dương Mặc giương tay vồ một cái. Đem Thích Hồn Cung thu hồi tới. Lập tức lật tay đem thiên cơ trận bài ném ra. Trận mở. Vù. Một đạo đạm kim sắc màng ánh sáng dũng động. Trong nháy mắt bao phủ đỉnh núi. Nam Linh Tông đám người mắt thấy là phải thoát đi, lại bị màng ánh sáng chặn lại, tức khắc sắc mặt đại biến. Dương Mặc, ngươi còn muốn giết chúng ta tất cả mọi người hay sao? Chính là, khẩn trương rút đi trận pháp, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngoặc kép chấm chấm, đám người sợ hãi nhìn về phía Dương Mặc, tiếng mắng chửi vang dội ở trong trận. Dương Mặc quét mắt một vòng. Thấy không có người chạy trốn xuất trận bên ngoài, mới cười nhạo nói, khốn trận mà thôi, các ngươi đại khái có thể phá trận đào tẩu, bất quá hy vọng các ngươi tới kịp. Thoại âm rơi xuống, Dương Mặc đầu ngón tay kiếm mang quấn quanh, hướng muốn cứu đi Đường Mệnh mấy người đánh tới. Hắn tinh thần lực thuật pháp đã tiêu tán, cùng nhau động thủ, gặp Dương Mặc xuất thủ liền chém giết 3 người, lôi hỏa lực cũng đã tiêu tán. Đám người không chút do dự hướng Dương Mặc hướng tới. Dương Mặc trố mắt nhìn. Kình thiên kiếm chỉ lại ra. Chạy thẳng tới ngã xuống đất Đường Mệnh. Trước hết giết người này lại nói. Đột nhiên. Đường Mệnh quanh thân hiện lên một đạo bạch quang. Bạch quang bay nhanh hợp thành quang cháo. Mạnh mẽ đem Dương Mặc 18 ánh kiếm chặn lại. Bát cấp phòng ngự ngọc phù. Dương Mặc nhìn thấy. Chính là Đường Mệnh bên hông một khối ngọc phù phá toái. Tạo thành phòng ngự đem công kích chặn lại. Một kích không có kết quả. Nam Linh Tông mọi người đã vọt tới Dương Mặc ngoài mấy trượng. Lộ ra nhưng đã không có đơn độc oanh sát Đường Mệnh cơ hội. Hắc hắc, người giết không được ta. Chờ xem, Đường Mệnh miệng đầy tiên huyết. Gian nan mở miệng nói. Dương Mặc khinh bỉ nhìn xem Đường Mệnh. Tinh thần lực tại mi tâm dũng động. Vậy ngươi mở mắt to nhìn, mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.